Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phần 236. Chương 236 chương hồi 236 Nghiêm Mặc từ ngư phụ tộc lều chạy ra tới. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đối diện trạm toa thuốc trận. Ở mưa to trung động đều bất động một đám nô lệ chiến sĩ, không? Chính xác mà nói. Hắn thấy được một đôi mắt, cặp mắt kia vững vàng. Cơ trí, thanh triệt, phía trước Nghiêm Mặc cũng từ người này bên người đi qua. Nhưng một chút đều không có chú ý tới này đôi mắt, cũng không biết là lúc này trên đường đã mất. Người khác, trông giữ nô lệ người cũng tiến vào lều chạy trốn vũ. Vẫn là mưa to thấm vào người này hai mắt. Cặp kia nguyên bản ảm đạm không ánh sáng đôi mắt lúc này lại tràn ngập sinh cơ. Cách màn mưa. Liền như vậy thẳng tắp mà nhìn phía Nghiêm Mặc thậm chí cảm thấy có thể từ cặp mắt kia. Trông được ra đối phương muốn lời nói. Mua ta, thực hiện nguyện vọng của ta. Ta đem cho ngươi ta toàn bộ trung thành. Tôn nghiêm cùng sinh mệnh. Nguyên chiến cảm giác thực nhạy bén. Hắn cơ hồ lập tức liền quay đầu nhìn về phía người nọ đứng sừng sững ở trong mưa. Chỉ nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Đối Nguyên Chiến uy hiếp ánh mắt không có một tia sợ hãi. Nhìn về phía Nghiêm Mặc ánh mắt càng không có một tia dao động. Nghiêm Mặc giật khai ánh mắt. Tựa như không có nhìn đến đối diện người nọ giống nhau. Từ người nọ bên người đi qua, Nguyên Chiến nhưng thật ra đối người nọ nổi lên vài phần hứng thú. Nhưng cũng không có nhiều xem. Dùng bàn tay to che khuất thiếu niên đầu. Muốn cho hắn thiếu xối một ít vũ, ta hẳn là làm cho bọn họ lộng cái đấu lạp ra tới. Nghiêm Mặc lầm, bẩm nói, không ngừng đấu lạp. Có bố, có dầu cây trầu, bọn họ còn có thể làm dù. Hoặc là dứt khoát chạy nhanh bồi dưỡng một đám nghề mộc ra tới. Trừ bỏ dù, quầy dương, ghế dựa linh tinh sinh hoạt nhu yếu phẩm cũng có thể đại lượng chế tác. Chờ đến mùa thu. Bọn họ liền có phong phú hàng hóa có thể cùng bộ tộc khác trao đổi, liền tính những cái đó dụng cụ. Cho người ta mua trở về thực dễ dàng bị học đi như thế nào làm. Nhưng thế giới này rất lớn. Chợ cũng không phải một cái. Chỉ cần bọn họ có thể nắm giữ các đại hình bộ lạc chợ triệu khai địa điểm. Cũng có thể nhanh chóng thả thuận lợi tới. Chỉ là từng bước chợ thay phiên bán qua đi. Bọn họ chỉ dựa vào bán mộc chế gia cụ cùng đồ dùng sinh hoạt nói không chừng là có thể biến thành phi thường giàu có đại bộ lạc đến nỗi hắn dùng một lần lấy ra nhiều như vậy hẳn là ở thời gian dài. Lịch sử tích lũy hạ mới có thể dần dần xuất hiện đồ vật. Có thể hay không cấp thế giới này phát triển mang đến hư ảnh hưởng. Nghiêm Mặc không tưởng nhiều như vậy nếu hiểu biết hắn nguyên thế giới cận đại sử người. Liền sẽ phát hiện phương Tây phát triển lịch trình chính là ở ngắn ngủn một cái thời kỳ nội nổ mạnh. Tính mà xuất hiện bay nhanh phát triển, mà ở kia phía trước. Đương phương Đông cùng mấy cái lịch sử đã lâu quốc gia có kiện toàn cống thoát nước phương tiện. Có phong phú văn hóa nội tình. Có vô số phát minh. Phương Tây còn ở vào tùy chỗ đại tiểu tiện. Một cái tiểu thôn trấn là có thể tự lập vì một quốc gia hoang dã thời kỳ, nhưng chính là như vậy một. Cái ở khi đó còn đem cung tiễn làm như ma quỷ vũ khí. Đem giáp sắt làm như cường đại nhất nhất văn minh đại biểu hoang dã thời kỳ phương Tây xã hội. Đơn giản là vài người phát minh thúc đẩy tạo thành xích hiệu ứng. Chỉ tốn ngắn ngủn 100 năm không đến thời gian. Bọn họ liền vượt qua những cái đó có đã lâu lịch sử bàng nhiên đại quốc. Biến đổi trở thành thế giới cường giả, có thể khẳng định mà nói. Phương Đông cùng mặt khác lịch sử đã lâu bàng nhiên đại quốc không phải không có thể làm ra đồng. Dạng phát minh sáng tạo nhà khoa học, cũng không phải không có cơ hội bay nhanh phát triển. Chỉ là bọn hắn lịch sử quá đã lâu, mà vì duy trì thượng vị giả cùng số ít giả ích lợi. Nào đó quan điểm càng là bị một thế hệ lại một thế hệ giáo huấn đến kiên cố không phá vỡ nổi, mà phát triển tất nhiên sẽ mang đến biến hóa. Mà này đó biến hóa lại là những cái đó thượng vị giả không nghĩ thấy. Cho nên bọn họ tình nguyện làm bá tánh ngu muội, cố tình làm nông công y chờ trở thành cấp thấp chức nghiệp. Bọn họ thậm chí sẽ thiêu thư, diệt học thuật, tạc trầm thuyền chỉ, tạp hủy đại pháo, bế quan tòa càng, đem khoa học đương mê tín. đồ chỉ là nhất thời an nhàn, quân không thấy chỉ hoa Hạ Quốc trong lịch sử. Mỗi xuất hiện muốn biến pháp, cải cách nhân vật, triều thượng thậm chí quốc gia đều sẽ đại động can qua. Mà những người đó kết cục cũng không đồng loạt ngoại cơ hồ đều vô chết già, Nghiêm Mặc vừa đến nơi. Này mới 2 năm, Cửu Nguyên Bộ Lạc cũng vừa thành lập. Hết thảy đều là bắt đầu trạng thái. Hắn không cần kiêng kỵ người đương quyền ý tưởng. Bởi vì hắn chính là người đương quyền. Hắn cũng không cần suy xét thượng tầng nhân vật ích lợi. Bởi vì Cửu Nguyên những cái đó phụ trách quản lý nào đó sự vật người đều là từ hắn nhâm mệnh. Bọn họ ích lợi còn muốn dựa hắn cho. Chính là những cái đó nắm giữ chiến sĩ đầu lĩnh. Bọn họ cũng không dám đối hắn có bất luận cái gì cãi lời, lúc này hắn không lớn lực phát triển còn. Chờ khi nào? Chờ Cửu Nguyên mọi người thói quen càng vì phương tiện mau lẹ. Càng vì thoải mái hạnh phúc sinh hoạt. Bọn họ cách sống cùng sử dụng chi vật tất nhiên sẽ cảm nhiễm đến phụ cận bộ lạc. Mà phụ cận bộ lạc cũng sẽ đem này đó chuyển hướng xa hơn địa phương. Đến lúc đó Cửu Nguyên quy tắc liền sẽ trở thành chân lý. Trở thành phổ biến nhận thức, Cửu Nguyên sinh hoạt sẽ biến thành tối cao tiêu chuẩn. Cửu Nguyên hết thảy đều sẽ trở thành mọi người tâm chi hướng tới, nếu hắn làm sai. Nếu Cửu Nguyên phát triển đến mặt sau phát triển không nổi nữa. Kia lại như thế nào đâu? Hắn lại không phụ trách cứu thế. Hắn chỉ cần chính mình cùng chính mình hài tử sinh hoạt đến hảo là được. Đồng thời còn vì giảm nhân cha trị, Nghiêm Mặc đi đến nơi này còn có thể cảm giác được tên kia chiến. Nổ ánh mắt, người nọ ánh mắt tựa hồ vẫn luôn ở đuổi theo hắn, giảm nhân cha trị a. Không biết hắn đem cái này trợ trung nô lệ toàn bộ cứu ra đi. Hắn có thể giảm bớt bao nhiêu người cha giá trị. Ở Nghiêm Mặc đánh nô lệ chủ ý khi, Nguyên Chiến thì tại xem các bộ lạc hàng hóa cùng bọn họ mang đến trở thú, Cửu Nguyên hiện tại còn. Đủ ăn, về sau, Nguyên Chiến trong mắt tham lam chi sắc chợt lóe mà qua, người nói không sai. Chỉ Cửu Nguyên hiện tại dân cư, chúng ta kia phiến thổ địa muốn nuôi sống chúng ta không khó. Trở về sau gieo trồng hoa màu, dự trữ nuôi dưỡng gia súc, sinh hoạt còn sẽ càng tốt. Nhưng là tài nguyên hữu hạn, dã thú luôn có ăn sạch thời điểm, thổ địa cũng sẽ bởi vì lặp lại gieo trồng mà mất đi chất dinh dưỡng. Chờ Cửu Nguyên dân cư biến nhiều, phá hư sẽ càng nghiêm trọng. Đến lúc đó nếu không có tốt ứng đối, nạn đói cùng bên trong chiến tranh liền sẽ phát sinh, cho nên chúng ta muốn đánh ra đi. Chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa cùng ngươi nói tài nguyên, không phải đánh. Là trao đổi, Nghiêm Mặc hủy diệt trên mặt nước mưa. Trước kia tổ thần từng ở trong mộng đã dạy ta một chút. Hắn nói, chiến tranh sẽ chỉ làm người thù hận. Nhưng nếu đổi loại phương thức, đem vũ lực xâm lược đổi thành thi lấy ân huệ, chúng ta sẽ được đến càng nhiều. Nguyên Chiến trầm tư. Hắn thông minh, nhưng có một số việc không có tương quan cơ sở, cũng vô pháp trống rỗng lý giải, trên đường không có gì người. Tiếng mưa rơi lại đại, vừa lúc phương tiện hai người đầu chạm trán nói chút lặng lẽ lời nói, Nghiêm Mặc cười. Chỉ điểm hắn, nói được không dễ nghe một chút. Liền cùng chúng ta dự trữ nuôi dưỡng động vật giống nhau. Chúng ta cho bọn hắn ăn, uống, cho bọn hắn cái qua mùa đông phòng ở. Thời gian dài, chúng nó liền sẽ ỉ lại chúng ta, không rời đi chúng ta. Nếu chúng ta muốn vứt bỏ bọn họ mặc kệ, bọn họ sẽ khóc lóc cầu đưa lên càng nhiều đồ vật. Nhưng là chúng ta sẽ không cấp dự trữ nuôi dưỡng động vật ăn cùng chúng ta đồng dạng tốt đồ ăn. Cũng không có khả năng cho bọn hắn dùng so với chúng ta càng tốt khí cụ, ngươi là nói. Chúng ta có thể lấy không cần phải đồ vật hoặc càng kém đồ vật. Theo chân bọn họ trao đổi bọn họ có rất nhiều. Nhưng là chúng ta không có hoặc rất ít thả yêu cầu đồ vật. Tỉ như ngươi nói những cái đó nguyên vật liệu. Nguyên Chiến một điểm liền thông, đúng vậy. Còn có lương thực, thịt loại, thảo dược, củi gỗ, than đá từ từ. Ngươi tưởng. Nếu chúng ta có thể làm ra tinh mỹ đồ sứ, dùng tốt mộc chế gia cụ, ăn ngon hồng diêm, còn có vải dệt chờ. Chúng ta đem mấy thứ này cùng mặt khác bộ lạc thượng tầng tiến hành trao đổi. Chẳng qua đổi một ít bọn họ trong bộ lạc bình thường nhất. Bọn họ thậm chí không cần phải chướng mắt đồ vật. bọn họ có thể hay không nguyện ý đổi. Sẽ, mấy thứ này còn đều là tiêu hao phẩm. Dùng xong dùng hỏng rồi liền không có. Chỉ có thể tiếp tục cùng chúng ta trao đổi. Nguyên Chiến biểu tình lực kích động. Hắn tư tế dạy cho hắn bất đồng nhưng cũng hứa càng có hiệu xâm lược phương thức liền tính bọn họ. Có thể bắt trước làm ra tới. Chúng ta còn có thể làm ra càng tốt. Nghiêm Mặc xem hắn minh bạch thực vui mừng. Như vậy về sau hắn liền không cần phiền những việc này. Đều có Nguyên Chiến đi nhọc lòng an bài, Nguyên Chiến nắm tay. Liền tính bọn họ nổi lên tham lam tâm cũng không sợ. Bởi vì chúng ta trao đổi cho bọn hắn trước nay đều không phải vũ khí. Liền tính là, cũng không phải chúng ta tốt nhất vũ khí, đúng vậy. Ta cũng sẽ không giúp Cửu Nguyên bên ngoài người trở thành thần huyết chiến sĩ. Cũng sẽ không giúp Cửu Nguyên bên ngoài người đề cao thân thể tố chất. Đây mới là Nghiêm Mặc lớn nhất dựa vào. Mặt khác lại thêm một cái cốt khí, Nguyên Chiến hiển nhiên cũng nghĩ đến này hai điểm. Về sau trung cao giai thần huyết chiến sĩ cùng cốt khí sẽ là Cửu Nguyên cùng mặt khác bộ lạc đối. Kháng, thậm chí lập thế hai căn đỉnh trụ. Bọn họ chỉ cần giữ được này hai điểm. Mặt khác đồ vật lấy ra đi trao đổi cũng không cần lo lắng, hắn thậm chí nghĩ đến xa hơn. Người có thể trợ giúp thần huyết chiến sĩ đề cao cấp bậc đi. Có lẽ chúng ta có thể bằng vào cái này hấp dẫn một ít trung giai chiến sĩ lại đây giúp chúng ta. Đánh giặc, bất quá cái này không vội. Trước trộm mà làm, hấp dẫn một ít đồng minh thủ lĩnh liền hào. Tận lực tránh cho khiến cho Tam Thành chờ đại bộ lạc chú ý. Phía trước Nghiêm Mặc cùng hắn giảng. Quá đồng minh khái niệm, thổ lầu 2 đã gần ngay trước mắt. Nghiêm Mặc đột nhiên nói. Nếu năm nay chúng ta lao động là có thể cũng đủ dùng. Ta tính toán năm nay đế sang năm sơ liền đem người lùn rời đi ra ngoài, rời đến nơi nào. Nguyên Chiến đã sớm cùng Nghiêm Mặc thương lượng quá người lùn đi lưu vấn đề. Hai người nhất trí đồng ý một khi Cửu Nguyên lao động có thể tự cấp tự túc. Chẳng sợ giúp bọn hắn kiến tạo một tòa tân thành cũng muốn đem này đó tiểu chú lùn toàn bộ rời ra. Cửu Nguyên địa giới, hắn ước gì đem người lùn sớm một chút bỏ qua một bên. Những cái đó tiểu chú lùn càng ngày càng sẽ lười biếng. Còn học được chiếm tiện nghi. Xuân thú khi chính là đi theo Cửu Nguyên mông mặt sau nhặt tiện nghi. Hơn nữa bọn họ nhân số so Cửu Nguyên nhiều. Quan trọng nhất chính là chủng tộc hoàn toàn bất đồng. Trở thành đồng minh có lẽ có thể. Muốn thu phục bọn họ lại đi theo chính mình bên người mai phục mối họa không có nhị dạng, rừng rậm. Không thể được, bọn họ chiếm rừng rậm. Chúng ta về sau muốn đi vào săn thú, tìm kiếm thảo dược chờ liền sẽ thực phiền toái. Nói không chừng còn sẽ bị bọn họ bóp chặt cổ, Nghiêm Mặc cũng không tính toán đem rừng rậm nhường. Cho người lùn, người cảm thấy đóa phỉ nhĩ đức bộ lạc phụ cận như thế nào? Nghe Cửu Phong nói nơi đó phong cảnh không tồi. Còn có một cái rất lớn sơn cốc, Nguyên Chiến khơi màu khóe môi. Thực hào, nhưng muốn như thế nào lừa bọn họ qua đi? Ai nói là lừa, Nghiêm Mặc đứng đắn mặt, truyền thuyết người lùn cũng có một cái di tích nơi, nhưng bọn hắn tổ tiên lại quên nói cho bọn họ, thời gian từ từ, có một ngày, chúng ta Cửu Nguyên muốn ở biên giới thành lập mấy cái vọng điểm, thỉnh người lùn cùng đi theo hỗ trợ kiến tạo, sau đó, Nguyên Chiến tiếp lời, sau đó chính bọn họ trong lúc vô tình phát hiện bọn họ di tích nơi, Nghiêm Mặc vẻ mặt trẻ nhỏ dễ. Dạy xu thí biểu tình, kia thật là một cái thần kỳ địa phương, khổng lồ ngầm động phủ, thần bí giàn tế, còn có truyền thừa bích họa thượng vẽ cái gì, chế tác trang giấy quá trình, còn có, dùng đầu gỗ thêm nguyên tinh làm thành các loại thần kỳ khí cụ. Nghiêm Mặc đột phát dị tưởng, rất muốn nhìn xem nếu hắn vẽ như vậy đồ, người lùn hay không thật sự có thể giống luyện chế cốt khí giống nhau. Đem mộc chế tài liệu phát huy đến lớn nhất, làm ra không thua gì cốt khí hoặc kim loại khí cụ vũ khí. Hắn nhưng nhớ rất rõ ràng, lúc trước Nguyên Tế bộ lạc sử dụng trường mâu chính là dùng một loại cực kỳ cứng rắn đầu gỗ làm. Nguyên liệu, nhất sắc bén thạch đao đều rất khó ở này trên người khai ra một cái khẩu tử, Nguyên Chiến cẩn thận. Suy nghĩ một hồi lâu. Ngươi là muốn cho người khác đều cho rằng chúng ta về sau làm được trang giấy đều đến từ người lùn. đối, đem ánh mắt dẫn dắt rời đi. Bọn họ mới có thể muộn thanh phát đại tài, cái kia đồ gỗ đâu? Thực sự có như vậy truyền thừa? Nếu có thể có kim loại khí cụ, có cốt khí, vì cái gì liền không có luyện chế quá đồ gỗ? Nguyên tinh có thể dùng ở trên xương cốt, đầu gỗ thượng vì cái gì không được? Hắn là không như vậy nhiều thời gian nhất nhất thăm dò nghiên cứu. Không bằng giao cho đối mộc chế phẩm tương đối lành nghề các người lùn lăn lộn, hắn hiện tại chỉ lo lắng một chút, nếu hắn thật làm ra như vậy một cái người lùn di tích nơi. Chỉ nam sẽ như thế nào đối đãi cũng phán phạt việc này, nhưng hắn cảm thấy chính mình cũng không có hại người, trừ bỏ hơi chút phá hư hoàn cảnh một chút. Cùng lắm thì hắn ở bích họa chung lại cường điệu hơn nữa muốn trồng lại thực vật cảnh tượng. Cũng thuyết minh lúc trước người lùn truyền thừa sẽ đoạn tuyệt chính là bởi vì đối thực vật không tôn trọng cùng hãm hại. Làm sao lại người thừa kế nhất định phải chú trọng hoàn cảnh bảo trì thả tôn trọng sinh mệnh nghiêm. Mặc lúc này còn không biết. Hắn cùng Nguyên Chiến ở trong mưa bước chậm lâm thời toát ra một cái linh cảm cũng thuận miệng. Quyết định xuống dưới sự. Lúc sau đối người lùn nhất tộc thậm chí thế giới cách cục sinh ra bao lớn ảnh hưởng các người lùn. Bởi vậy đi lên cường giả chi lộ. Nhưng đồng dạng cũng bị trang giấy cùng đồ gỗ cái này có lẽ có truyền thừa cấp tra tấn đến dục sinh. Dục tử, càng ở thật dài một đoạn thời gian nội bị trường sinh mộc tộc coi làm lớn nhất thù địch. Toàn thế giới đuổi giết. Nguyên bản thói quen sinh hoạt ở trong rừng rậm các người lùn càng là bị toàn bộ trục xuất rừng rậm. Từ đây không bao giờ là rừng rậm sủng nhi mà nghiêm mặc cái này người khởi xướng. Đồng thời thân là thế giới ngầm lớn nhất trang giấy tiêu thụ thương. Vẻ mặt ai nha? Ta thật đồng tình các ngươi tao ngộ thiếu tấu biểu tình ở trường sinh mộc tộc cùng người lùn chi. Gian thuận lợi mọi bề. Quả thực hư thấu. Sao? Này đó đều là lời phía sau. Tạm thời không đề cập tới. Lại nói đương hai người trở lại thổ lầu hai sau hơi sự nghỉ ngơi cùng chuẩn bị. Nghiêm mặc đem Đại Hà gọi vào một bên. Đơn độc phân phó hắn một ít việc, Đại Hà trong lòng nghi hoặc. Nhưng vẫn là gật đầu tiếp nhận rồi cái này tân nhiệm vụ, đánh giá không sai biệt lắm mau là chính. Ngọ thời điểm, mà nhĩ cản liền phái người tới cửa mời, ra cửa liền nhìn đến thổ nhai tộc. Xà nhân tộc cùng hoàng tinh bộ lạc cũng trước sau từ lều chạy đi ra, mưa to còn chưa ngừng nghỉ. Ngược lại có càng rơi xuống càng lớn chi thế, thỏ hống mang theo một người trung niên tộc nhân. Riêng Lạc Hậu một bước cùng Nghiêm Mặc Nguyên Chiến hai người song hành. Xà nhân tộc cùng hoàng tinh bộ là không muốn cùng người khác đi cùng một chỗ. Đều các đi các lộ, mặt khác oa ở lều trại các bộ tộc nhân tâm hạ không phải không có đố kỵ. Cùng loại như vậy chỉ có đỉnh tầng kia mấy cái bộ tộc hoặc bộ lạc tham gia tiểu trợ. Mà nhĩ cản không phải lần đầu tiên làm. Không đủ cường đại bộ tộc liền được đến tin tức đều so người khác muộn. Càng đừng nói tham gia loại này đỉnh tầng trợ, không có tư cách tham gia tiểu bộ tộc nhóm phần lớn. Đều ở phỏng đoán những người này khẳng định có thứ tốt phân. Có lẽ chính là ma nhĩ càn mới vừa được đến huyết muối. Hết chương.